Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, một ngôi sao. Một nguyện vọng, converter Dung Kiều cầu phiếu, là mẹ nói cho ngươi có đúng hay không? Bạch Vũ Tình sinh nhật, Dịch Tiểu Phi là không biết, nhất định là mẹ nói, Dịch Tiểu Phi mới có thể như vậy, thật xin lỗi rồi. Vũ Tình nhà ta là không là tức giận, nếu không như vậy, ta tắm rửa sạch sẽ, buổi tối đảm nhiệm ngươi khi dễ như thế nào? Bảo đảm tắm sạch sẽ, đại bại hoại, mới không được, ta mới không được ngươi tắm rửa sạch sẽ đâu. Bạch Vũ Tình lúc này xoay người, hướng Dịch Tiểu Phi le lưỡi một cái, bất quá trên mặt tràn đầy nụ cười, ngay sau đó lần nữa mở miệng nói. Ngươi có thể nói rồi, cho ta rất đặc biệt, lễ vật đặc biệt rất khác, nếu là không hài lòng, ta cắn chết ngươi, Bạch Vũ Tình há miệng tỏ ý, mang một tia giọng uy hiếp, được, cắn chết ta, Dịch Tiểu Phi kéo Bạch Vũ Tình tay, bác gái ngủ, chúng ta đi ra ngoài đi, vậy ngày hôm nay đi nơi nào, đi theo ta là được. Dù sao ta sẽ để cho ngươi thật vui vẻ. Dịch Tiểu Phi vậy triển lộ ra nụ cười, để cho Bạch Vũ Tình nhìn rất thoải mái. Ngay sau đó hai người rời đi gian nhà, từ trên đường Đồng La đón một chiếc taxi. Dịch Tiểu Phi mang Bạch Vũ Tình đi trước địa phương là quán Ba Đế Hoàng. Mặc dù còn không có đêm đến, có thể quán Ba Đế Hoàng làm ăn cũng không tệ lắm. Bạch Vũ Tình dẫu sao ở bên này đi làm thêm, đã đối với bên này rất quen thuộc, chẳng qua là cái này sinh nhật tới quán Ba Đế Hoàng qua. Ở Bạch Vũ Tình trong mắt, không khỏi có chút xa xỉ, dẫu sao cái này quán Ba Đế Hoàng, nhưng mà địa phương chi phí đắt đỏ. Nàng bây giờ mặc dù biết, Dịch Tiểu Phi cùng tiên sinh dạ quan hệ tốt, có thể rốt cuộc quan hệ tốt đến địa phương nào. Ngược lại không phải là đặc biệt biết rõ, bất quá từ một ít cử động tới xem, thật giống như tương đối khá, thật không biết Tiểu Phi là như thế nào mới có thể kết giao đến tiên sinh dạ đại nhân vật như vậy. Đặt một cái phòng riêng, ở đặt tốt sau đó, ở trong phòng riêng, chỉ còn lại có Bạch Vũ Tình một người, Tiểu Phi cũng thiệt là, rốt cuộc muốn làm gì, đi ra ngoài còn không đi vào. Bạch Vũ Tình cầm lấy điện thoại ra nhìn lên đồng hồ. Đã 10 phút, mình chỉ có một người đợi ở trong phòng riêng. Thật ra thì đối với Bạch Vũ Tình mà nói, Dịch Tiểu Phi có thể ở ngày hôm nay bầu bạn mình. Đã rất khá, còn như đặc biệt gì lễ vật, không trọng yếu. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi không biết, Dịch Tiểu Phi đến, chính là Bạch Vũ Tình tốt nhất lễ vật sao? Chẳng qua là vào lúc này, cửa phòng riêng bị đẩy ra, cái này đẩy ra sau đó, một đạo đối với Bạch Vũ Tình mà nói, rất quen thuộc bóng người đi vào, tiên sinh giả, Bạch Vũ Tình nhìn vậy tấm quen thuộc mặt nạ, đứng lên, Vũ Tình, ngươi ngồi là được rồi, ngày hôm nay ta đơn độc là ngươi phân phối một ly rượu ngon, là ta, không sai, chính là ngươi. Tiểu Phi nói cho ta, coi như là ngươi quà sinh nhật. Một ly rượu này, ta cũng không phải là tùy tiện phân phối. Nếu không phải Tiểu Phi là ta anh em tốt, người ngoài có thể không uống được. Tiên sinh giả, không cần làm phiền ngươi. Tiên sinh giả tự mình phân phối rượu ngon. Hơn nữa ngày hôm nay còn là độc nhất vô nhị. Giá này trị giá liền có thể tưởng tượng được. Trước may mắn uống được qua. Loại cảm giác đó, chân thực khó mà quên trong lòng. Không qua đêm tiên sinh rượu, há là người bình thường có thể uống đến. Dù sao đối với Bạch Vũ Tình mà nói, coi như là bất ngờ trong ngạc nhiên mừng rỡ. Mà hết thảy các thứ này, đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Đã có người đem pha rượu muốn đồ, đẩy đi vào, làm sau khi đi vào, cửa phòng riêng bị giam ở trên. Bên trong bao xương, lóe lên liền ánh đèn mờ ảo, đèn này quang để cho người say mê. Rất đẹp, rất đẹp. Tựa như cùng tinh không vậy. Mà, dạ, lúc này động. Cái này động lực, pha rượu bình ở trên tay mình lay động. Một tay pha rượu, tốc độ tay là thứ nhất mấu chốt. Chính là mau, mà cái tay còn lại. Đốt ở trên đài, quán ba đế hoàng đặc thù chế tạo tửu tinh đăng. Ngọn lửa bốc cháy, hướng phía trên thoát ra. Cái này thì hình thành kỳ dị cảnh tượng. Nhất là pha rượu bình vạch qua ngọn lửa kia lên lúc này mang một ít tia lửa. Như vậy cảnh tượng, dùng nguy nga để hình dung lại không quá thích hợp. Bạch Vũ Tình hoàn toàn bị trước mắt nơi gặp. Chấn động kinh động, đây là nàng lần đầu tiên thấy. Thấy tiên sinh dạ điêu rượu, phân phối đến nơi này dạng đến nước. Ở quán ba đế hoàng kiêm chức thời gian dài như vậy. Gặp qua tiên sinh dạ pha rượu đã rất nhiều lần, nhưng không có một lần. Giống như bây giờ vậy kinh tâm động phách. Hoàn toàn là kinh tâm động phách đẹp. Phối hợp với trong phòng riêng ánh đèn hiệu quả. Thật sự là trong tinh không? Toát ra pháo bông cảm giác. Rào rào, Vũ Tình, một ly này, lấy tinh không tâm. Dưới mặt nạ Dịch Tiểu Phi, thanh âm đã sớm thay đổi. Trong tay phải pha rượu bình hướng lên ném đi. Rượu giải rơi xuống sau đó. Vậy sắc thái rất đoạt hạng mục. Rơi vào trưng bày trong ly rượu. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tay trái hướng không trung một chảo. Một chảo này dưới, ở Bạch Vũ Tình trong mắt, giống như bắt lấy trong tinh không một viên nhất chói mắt sao trời. Sau đó ở tiên sinh dạ trong tay, bỏ vào trong ly rượu, lấy tinh không tâm, một ngôi sao, một nguyện vọng, cầm ly rượu, bỏ vào Bạch Vũ Tình trước mặt, một ngôi sao, một nguyện vọng, Bạch Vũ Tình khóe miệng tự lẩm bẩm, trong đầu còn dừng lại ở trước khi một màn, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, Vũ Tình, hết thảy đều là Tiểu Phi cho ngươi, hy vọng ngươi thật vui vẻ qua tốt mỗi một ngày. Nói xong câu này lời nói sau đó, ở Bạch Vũ Tình trong mắt tiên sinh dạ rời đi cái gian phòng này. Tiểu Phi, cái này tên khốn kiếp, tại sao phải nhường người ta như vậy vui vẻ? Bỏ mặc như thế nào? Đều là Dịch Tiểu Phi để cho tiên sinh dạ làm. Cũng là vì mình, một ly này di đuôi rượu, nhưng thật ra là một phần tâm ý. Bạch Vũ Tình cho tới bây giờ không có bị qua như vậy quà sinh nhật. Trong mắt đã ươn ướt, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra ngoài tại sao còn không có tới. Một ly rượu này, cũng không thể tự mình một người uống. Vũ Tình muốn cùng Dịch Tiểu Phi cùng uống, mà Dịch Tiểu Phi ở một người khác trong phòng riêng. Nhanh chóng đổi xong quần áo, đem mặt nạ tháo xuống, mặc xong trước đây quần áo, lấy nhanh nhất tốc độ, hướng Bạch Vũ Tình gian phòng đi. Làm Dịch Tiểu Phi mở cửa tiến vào lúc này Bạch Vũ Tình thấy Dịch Tiểu Phi ngồi thân thể đứng lên, hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy tới, đem Dịch Tiểu Phi ôm lấy. Bại hoại, ngươi là trời phía dưới lớn nhất đại bại hoại. Trong miệng không ngừng vừa nói, ngay sau đó hướng Dịch Tiểu Phi môi hôn tới, ở khóe mắt có nước mắt tuột xuống. Đây là vui vẻ nước mắt. Cái này hôn, hoàn toàn là đem Dịch Tiểu Phi đến góc tường. Dịch Tiểu Phi vừa mới bắt đầu có lẽ còn chưa phản ứng kịp. Bất quá theo lại tới Bạch Vũ Tình vậy mềm mại ôn hòa xe đầu. Để cho Dịch Tiểu Phi từ từ chìm đắm liền đi xuống. Tay không khỏi đem Bạch Vũ Tình một cái chân. Cho xách lên, đừng quên hôm nay Bạch Vũ Tình là quần áo quần cụt. Hương diễm này tình cảnh có thể tưởng tượng được là bực nào cám dỗ. Đối với cái này, Bạch Vũ Tình cũng không chống cự. Tất cả mọi chuyện theo hắn tự nhiên. Chỉ như vậy tiếp tục nữa. Không quan tâm, đã không quan tâm bên này là chỗ nào. Muốn đem mình đối với Dịch Tiểu Phi thích. Tận tình đầy đạn địa khơi thông đi ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http